Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới nữa của tác giả Ngọa Long Sinh, có tựa đề là Phi Âm Kiếm. Trước khi bước vào câu chuyện, các bạn nhớ bỏ ra vài giây bấm like và bình luận cảm xúc của mình. Và tất nhiên rồi, nếu như chưa đăng ký, các bạn hãy bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo về truyện mới nhất trên kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của câu chuyện qua giọng đọc Viết Linh. Đêm tối, gió cao sóng cả. Từng con sóng cuồn cuộn xô giặt vào bờ Tây Vọng Thiên Đảo, va vào đá ngầm, tung lên thành những cột nước cao hàng trượng. Lúc này trời đã canh hai, trên mặt biển bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ đang chống chọi với sóng to gió cả, tiến vào bờ Tây Vọng Thiên Đảo. Trên Vọng Thiên Đảo hoàn toàn tối đen, ngoài những cột cây đang đung đưa theo gió, không còn trông thấy cảnh vật gì khác nữa. Chiếc thuyền nhỏ treo nghiêng dữ dội trong sóng cả, vô vàn kinh hiểm, có thể bị sóng nước nuốt chửng bất kỳ lúc nào. Thế nhưng chiếc thuyền nhỏ ấy không sợ hiểm nguy, vượt sóng dần dần tiến vào bờ. Đồng thời cũng đã nhìn thấy rõ một lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi cuộn mình trên đuôi thuyền. Lão nhân ấy xem ra tuổi trạc thất tuần, ngoài trừ đôi mắt sáng quắc và toàn thân y phục xám, không trông thấy rõ mặt mày. Chỉ thấy lão nhân hai tay ôm chặt cần lái, gắng sức chống chọi với sóng cả, cho thuyền tiến vào trong bờ cát. Qua sức mạnh và lòng can đảm kinh người của lão nhân, chứng tỏ lão chẳng những võ công cao cường mà còn rất am tường thủy tính. Chỉ thấy lão thuận theo một cơn sóng to cuồn cuộn ập đến, ào một cái xông vào trong bờ. Liền theo đó, lão ngả người ra sau, kéo mạnh cần lái, thuyền thừa thế quay ngang rồi vù một tiếng lướt lên trên bờ cát. Cùng trong lúc ấy, trong một lùm cây thấp và mỏm đá ngổn ngang trên bờ, bỗng có một bóng người phóng ra chạy như bay về phía chiếc thuyền nhỏ. Đó là một thiếu niên anh tuấn khỏe mạnh, mày rậm mắt sao, mũi thẳng, miệng vuông, làn da sạm nắng, xem chừng tuổi đã 24-25. Thiếu niên ấy mặc áo vải thô, lưng dắt chéo một thanh bảo kiếm mạ vàng, nạm ngọc và khảm nhiều đá quý đủ các màu sắc. Chỉ thấy chàng ta vừa phóng đi như bay về phía chiếc thuyền nhỏ, vừa cảm động và quan tâm nói: "Lâm thế bá, sao sóng gió to thế này mà thế bá còn mang lương thực đến làm gì?" Trong khi nói đã phi thân đến gần bên thuyền. Lúc này lão nhân đã phóng xuống thuyền và đang kéo thuyền lên bãi cát, đoạn đứng thẳng lên nói: "Thiên cửu, hôm nay ta không phải mang lương thực mà là mang tin đến cho ngươi." Thiếu niên có tên là Thiên Cửu nghe vậy ngạc nhiên và nôn nóng hỏi: "Tin gì vậy Lâm thế bá?" Lão nhân áo xám nghiêm giọng: "Chừng nửa tháng qua lại có một người áo đen bịt mặt xuất hiện ở các vùng ven biển." Thiếu niên nghe nói mắt liền rực sáng, nơi giữa mày bừng dậy sát khí, nôn nóng tiếp lời: "Có phải chính là tên phỉ đồ đã sát hại gia phụ hồi 3 năm trước?" Lão nhân áo xám lưỡng lự: "Cũng chưa rõ, nhưng võ công của người bịt mặt này rất là cao cường." Thiếu niên nóng ruột hỏi: "Đã có người giao thủ với y rồi sao?" Lão nhân áo xám nghiêm mặt: "Đâu chỉ là giao thủ thôi, có người còn liên hợp đồng đạo với đánh y nữa." Thiếu niên thoáng lộ vẻ thất vọng: "Kết cuộc vẫn bị y đào thoát phải không?" Lão nhân áo xám căm phẫn thở dài: "Y không hề đào tẩu, trái lại những người vây đánh y cơ hồ toàn bộ đất táng mạng dưới trường kiếm của y rồi." Thiếu niên mắt lại rực sáng, giọng căm hận: "Vậy là đúng rồi, chính là y, tên phỉ đồ bịt mặt đã sát hại gia phụ khi xưa cũng là sử dụng trường kiếm." Lão nhân áo xám nghiêm nghị: "Người sử dụng trường kiếm rất nhiều, chúng ta chưa thể khẳng định được chính là y, tuy nhiên người này quả là rất đáng nghi." Thiếu niên nghiến răng, giọng đầy bi phẫn: "Phí Thiên Kiều này ở trên hòn đảo nhẫn nhục trộm sống, khổ luyện võ công trong 3 năm dài chính là phải tự tay báo thù. Hôm nay đã chờ được ngày ấy rồi." Lão nhân áo xám có vẻ lo lắng: "Đương nhiên chúng ta hy vọng y chính là tên phỉ đồ ấy, nhưng chỉ..." Phí Thiên Kiều nói giọng quả quyết: "Không sai được đâu, Điệt Nhi có dự cảm chắc chắn là y." Lão nhân áo xám băn khoăn nói: "Lâm Tùng Hải ta đã phải mạo hiểm đêm khuya vượt biển cung cấp lương thực cho ngươi trong 3 năm trời, chính là mong ngươi sớm ngày báo phục huyết thù cho lệnh tôn, nhưng võ công của đối phương quá cao." Phí Thiên Cừu nhướng mày, mắt rực hàn quang tiếp lời: "Võ công của Điệt Nhị cũng tinh tiến hơn xưa rất nhiều rồi." Lâm Tùng Hải đưa mắt nhìn Phí Thiên Cừu, mặt đầy sát khí, kiên quyết gật đầu nói: "Tốt lắm, vậy chúng ta đi ngay." Phí Thiên Cừu sửng sốt: "Đi ngay bây giờ?" Lâm Tùng Hải nghiêm giọng: "Phải, nếu không đi ngay kẻo không còn kịp nữa." Phí Thiên Cừu mắt rực lên, hối hả nói: "Lâm thầy bá, y nói là tên phỉ đồ ấy đang giao thủ với người ở bên kia bờ có phải không?" Lâm Tùng Hải nghe vậy mới nhận thấy mình đã nói quá gấp gáp, chẳng trách Phí Thiên Cửu không hiểu gì cả, bèn vội nói: "Ta đã quên cho ngươi biết, theo lời những hiệp sĩ võ lâm đã từng giao thủ với người ấy, thì họ từng có ngấm ngầm theo dõi và phát hiện y lén lút lẻn vào bãi cỏ hoang bên ngoài Phúc Ninh Bảo rồi không thấy trở ra nữa. Phía Thiên Cừu kinh ngạc tiếp lời. Vậy y là người của Phúc Ninh Bảo ư? Lâm Tùng Hải nghiêm giọng. Ta cũng hoài nghi như vậy. Vừa đúng lúc sáng mai là ngày Phúc Ninh Bảo tuyển chọn võ sư hộ bảo mỗi năm một lần. Đó là cơ hội duy nhất để tiêm nhập Phúc Ninh Bảo. Lỡ qua ngày mai là phải đợi một năm nữa. Cho nên hôm nay vừa hay tin là ta lập tức đến đây đón ngươi. Phía Thiên Cửu băn khoăn. Vậy là ngay cả đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo cũng... Lâm Tùng Hải nghiêm giọng. Nếu tên phỉ đồ áo đen bịt mặt ấy đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo, thì tất cả mọi người trong bảo đều có thể hiểm nghi. Đương nhiên kể cả con gái của đặng lão bảo chủ. Nhưng ngay đâu binh khí hai cha con đặng lão bảo chủ quen sử dụng là đao cơ mà. Lâm Tùng Hải bực mình. Chả nhẽ ngươi chưa từng nghe nói danh tướng cao thủ là phải tinh thông cả 18 môn binh khí hay sao? Phía Thiên Cửu nghe vậy liền á lên một tiếng lầm bầm. À, phía Gia Trang chúng ta tuy không từng qua lại với Phúc Ninh Bảo nhưng cũng đâu có thù hiểm. Lâm Tùng Hải nghiêm giọng tiếp lời. Ta cũng đâu có bảo ngươi quả quyết một trong hai cha con đặng lão bảo chủ chính là hung thủ, mà chỉ nhắc nhở ngươi cần phải tập thận trọng. Nhưng nghiêm khắc mà nói, sự ân oán thù hiểm giữa những người đời trước, hàng hậu bởi các ngươi chưa chắc đã biết rõ. Phía Thiên Cửu trầm ngâm gật đầu. Vâng, đúng vậy. Lâm Tùng Hải lại dục. Thôi, chúng ta đi. Vâng. Phía Thiên Cửu liền chung sức với Lâm Tùng Hải đẩy thuyền xuống biển, thuận theo một con sóng rút khỏi bờ cát. Gió vẫn chưa giảm, sóng biển cao như núi, bầu trời và mặt biển vẫn tối mịt. Lâm Tùng Hải ôm chặt cần lái, hết sức gian nan điều khiển cho thuyền tiến vào lục địa. Bởi gió quá mạnh, sóng quá cao, Lâm Tùng Hải phải tập trung hết tâm lực vào việc lái thuyền. Phía Thiên Cửu cũng không dám chuyện trò với Lâm Tùng Hải, bởi chỉ cần có một chút bất cẩn là có nguy cơ bị lật thuyền. Bèn nhân cơ hội này trù tính kế hoạch ứng tuyển võ sư hộ bảo của Phúc Ninh Bảo. Chàng không quen biết đặng lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo và hai cha con đặng lão bảo chủ cũng chưa từng gặp chàng. Phụ thân chàng lúc còn tại thế cũng chưa từng đề cập đến Phúc Ninh Bảo với chàng. Do đó chàng suy đi nghĩ lại, nhận thấy đặng lão bảo chủ rất ít có khả năng là hung thủ sát hại phụ thân của chàng. Đương nhiên lời nói của Lâm Thế Bá cũng chẳng phải là không có lý. Hận thù của đời trước chưa chắc chịu nói với hậu bối, cho nên việc phụ thân không hề đề cập đến Phúc Ninh Bảo hẳn cũng là có nguyên nhân. Sau gần một giờ gian nan lái thuyền, cuối cùng cũng đã vào đến đất liền. Ngay khi thuyền vừa lướt trên bờ cát, Phía Thiên Cửu đã tung mình lên bờ. Sau đó hai người chung sức kéo thuyền lên bờ cát, cùng thở phào một hơi dài và rũ đi nước biển trên mình. Lâm Tùng Hải vừa đảo mắt quan sát hình thế xung quanh, vừa phân vân nói: để ta xem thử chúng ta đang ở đâu. Phía Thiên Cửu tuy ở trên vọng thiên đảo trốn tránh kẻ thù gần 3 năm trời, nhưng hình thế miền ven biển chàng còn nhớ rất rõ. Cho nên Lâm Tùng Hải chưa dứt lời, mắt chàng đã rực lên, đưa tay chỉ một mỏm núi nhô ra mặt biển ở hướng bắc, tiếp lời: Lâm Thế Bá, kia dường như là Áp Chủy Nhai. Lâm Tùng Hải gật đầu: à, không sai, chính là Áp Chủy Nhai. Phía Thiên Cửu thấy mình đã nói đúng, hớn hở nói tiếp: vậy là đây cách Phúc Ninh Bảo cũng không xa nữa, chỉ hơn một giờ là đến, chúng ta còn có thể ngủ một giấc trong lùm cỏ bên ngoài bảo. Lâm Tùng Hải gật đầu: ngủ một giấc đương nhiên rồi, nhưng bây giờ ngươi hãy thay quần áo ướt trước đi. Phía Thiên Cửu tiếp lời: vì báo thâm thù, dù là lên núi đao hay xuống vạc dầu, Điệt Nhi cũng chẳng ngần ngại, quần áo ướt khó chịu một chút thì có hề gì. Lâm Tùng Hải gật đầu khen: khá lắm, nhưng ngươi hãy nhớ thật kỹ, sau khi tiềm nhập Phúc Ninh Bảo, ngươi chẳng những phải luôn luôn đề cao cảnh giác, mà còn phải tuyệt đối không được để lộ thân thể. Phía Thiên Cửu băn khoăn lo lắng. Mặc dù Điệt Nhi luôn thận trọng giữ mình, nhưng nếu tên phỉ đồ ấy quả đúng chính là hung thủ đã sát hại gia phụ, tất nhiên là y vẫn có thể nhận ra Điệt Nhi. Lâm Tùng Hải nghiêm giọng: vì vậy ngươi mới phải luôn đề cao cảnh giác chứ. Phía Thiên Cửu gật đầu: vâng, Lâm Thế Bá, sau khi Điệt Nhi tiềm nhập vào Phúc Ninh Bảo, vạn nhất có vấn đề nghi nan trọng đại thì liên lạc với Lâm Thế Bá bằng cách nào? Lâm Tùng Hải trầm ngâm: sau khi ngươi đã tiềm nhập vào Phúc Ninh Bảo, có lẽ ta không còn giúp gì ngươi được nữa. Và lại nếu chúng ta liên lạc với nhau mà bị tên phỉ đồ ấy phát hiện thì... Phía Thiên Cửu hiểu ý liền tiếp lời: đúng rồi, nếu tên phỉ đồ ấy mà biết Lâm Thế Bá đã chăm lo cho Điệt Nhi bấy lâu nay, chắc chắn y sẽ thừa cơ hạ độc thủ lão nhân ra. Lâm Tùng Hải lập tức hào khí nói: ta tuổi đã gần đất xa trời, còn sợ gì y hạ độc thủ, mà ta lo là nếu thường xuyên liên lạc với ngươi, vạn nhất bị người trong Phúc Ninh Bảo phát hiện, ngỡ là ngươi có dụng tâm hay mưu đồ gì khác thì sẽ rắc rối to đó. Phía Thiên Cửu vội vòng tay nói: vâng, Lâm Thế Bá nói không sai, Lâm Thế Bá hãy bảo trọng, Điệt Nhi xin cáo từ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Điệt Nhi quyết không đi tìm Thế Bá. Đoạn liền quay người thi triển khinh công phóng đi về hướng Áp Chủy Nhai. Lâm Tùng Hải sực nhớ một điều, vội nói với theo: Thiên Cửu, vạn nhất gặp phải người bịt mặt ấy, tuyệt đối không nên động thủ bằng vũ lực, tốt hơn nên dùng mưu trí. Phía Thiên Cừu ngoảnh lại vẫy tay, Điền Nhi biết rồi. Đoạn gia tăng khinh công phóng đi như bay. Chẳng bao lâu, phía Thiên Cừu đã lên đến áp chỉ nhai, chỉ thấy cỏ cây ôm tùm, đá núi ngổn ngang. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra lối đi. Quay nhìn Phúc Ninh Bảo ở trên cao cách ngoài mấy dặm, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ với vài đốm sáng lấp lánh. Hiển nhiên đó là những ngọn đèn lồng treo trên tường bảo. Phí Thiên Cừu tuy chưa từng bước chân vào Phúc Ninh Bảo, nhưng đã từng chứng kiến khí thế hùng vĩ của Phúc Ninh Bảo từ bên ngoài. Áp chủy nhai có tên là do ở địa hình, bởi phía đông Đại Cát Sơn có một góc nhọn nhô ra biển, trông từ xa rất giống mỏ vịt, cho nên mới có tên là áp chủy nhai. Một nguyên nhân khác nữa là từ góc nhọn ấy đi về hướng tây Đại Cát Sơn, chừng vài dặm thế núi đột nhiên nhô lên, trông tựa như chiếc đầu vịt, cho nên mới gọi góc nhọn ở hướng đông là áp chủy nhai. Và Phúc Ninh Bảo chính là được nhờ xây cất trên phần đất nhô cao như đầu vịt ấy, cho nên Phúc Ninh Bảo càng thêm nguy nga hùng vĩ, khí thế bất phàm. Phía Thiên Cừu phóng đi như bay về hướng Phúc Ninh Bảo. Thế núi mỗi lúc càng thêm hiểm trở, cây cối và loạn thạch cũng mỗi lúc càng nhiều hơn, nhất là hướng bắc địa thế cao và nhô ra biển. Theo từng cơn sóng dữ xô giạt, vang lên tiếng ì ẩm hết sức khiếp người. Phí Thiên Cừu nhớ là trước cổng Phúc Ninh Bảo có hai con đường lớn rẽ sang trái và phải, một dẫn đến Ngọa Hồ Trại và một dẫn đến Ngọc Phùng Cốc. Hai nơi này đều là thế gia có tiếng tăm trong võ lâm hiện nay. Chàng dần rút ngắn khoảng cách, mấy ngọn đèn đỏ trên tường rào Phúc Ninh Bảo mỗi lúc càng thêm rõ rệt, và khí thế hùng vĩ của Phúc Ninh Bảo cũng mỗi lúc càng đậm nét hơn. Nhưng ngay khi ấy, từ trong lùm cây thấp trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn, phóng đi như bay về hướng này. Phí Thiên Cừu giật mình kinh hãi, vội chứng người lách vào nấp sau một tảng đá to, sau đó chú mắt nhìn. Chỉ thấy thân pháp của bóng người ấy nhanh khôn tả. Ngay khi chàng vừa ẩn nấp, người ấy đã tiến đến gần chỉ còn cách mười mấy trượng nữa mà thôi. Chỉ thấy người này toàn thân áo choàng đen, vải đen phủ trùm đầu mặt. Phí Thiên Cừu chấn động tâm thần, tưởng như sấm đổ ngang tai, liền tức tay đặt lên chuôi kiếm. Nhưng ngay khi chàng vừa định tuốt kiếm hiện thân, trong đầu bỗng vang lên những lời căn dặn của Lâm Tùng Hải. Vạn nhất gặp phải tên phỉ đồ bịt mặt ấy, tuyệt đối không nên động thủ. Do vậy, bàn tay chàng liền dừng lại trên chuôi kiếm, nhưng mắt chàng vẫn trừng trừng nhìn vào người bịt mặt đang phóng nhanh đến. Bởi trong khoảnh khắc ấy, người áo đen bịt mặt này có phải chính là hung thủ đã sát hại phụ thân mình hay không? Thứ đến, theo thân pháp nhanh chóng của người này, Lâm Thế Ba nói không sai, võ công của y quả là cao hơn mình rất nhiều. Hơn nữa, bất kể người này có đúng là kẻ thù đã sát hại thân phụ hay không, nếu chưa nắm chắc phần thắng, thậm chí còn có thể táng mạng dưới tay của đối phương, vậy chẳng phải là quá ngu xuẩn, quá bất trí hay sao? Và nhất là lúc phụ thân gặp tên phỉ đồ áo đen bịt mặt hồi 3 năm trước, còn có võ sư hộ trang Ngô Thiên Lương đi cùng. Hai người hợp sức mà còn bị đối phương sát thương Ngô Thiên Lương, phụ thân bị kiếm đâm trúng nơi yếu hại thảm tử. Lúc này Phí Thiên Cừu chỉ có một mình, đương nhiên lại càng không phải là địch thủ của y. Mặc dù chàng đã khổ luyện võ công gần 3 năm trên vọng thiên đảo, kiếm thuật đã tinh tiến rất nhiều, nhưng đối phương hẳn cũng khổ luyện võ công để đề phòng Phí Thiên Cừu báo thù. Ai cũng biết dùng trí hơn là dùng sức. Tuy lửa hận thù bốc cao trong lòng, nhưng chàng cũng chẳng thể manh động, hiện thân đột mạng, để khiến phụ thân chết không nhắm mắt. Đang khi chàng băn khoăn suy nghĩ, người áo đen bịt mặt bỗng quay người chuyển hướng, phóng đi về phía đông bắc. Phí Thiên Cừu chợt đồng tâm, thầm nhủ. Đêm khuya thế này, người thần bí ấy đến áp chủy nhai làm gì? Bởi áp chủy nhai nhô ra biển đến hàng dặm, nhất là phía đông bắc lại càng hoang vô hiểm trở. Không có bóng người cũng chẳng có dân cư. Đêm hôm khuya khoắt y đến đó làm gì? Do bởi thắc mắc như vậy, chàng quyết định ngầm theo dõi đối phương để xem cho rõ nguyên nhân. Thế nên chàng chờ đối phương ra xa hơn 10 trượng, liền thi triển khinh công bám theo. Chàng vừa phi thân đi vừa suy nghĩ, nhận thấy sự suy đoán của Lâm Thế Bá không sai. Người bịt mặt thần bí này quả đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo, bởi hướng đi của y chính là Phúc Ninh Bảo nằm trên áp chủy nhai. Thế nhưng có một điều chàng hết sức thắc mắc không hiểu, vì sao chàng vừa lên đến áp chủy nhai là đã gặp người thần bí bịt mặt này rồi? Thiên Cừu dẫu sao cũng kém hơn người bịt mặt một bậc, nếu không nhờ trong tay có phi âm kiếm tổ truyền, e sớm đã gục ngã trong vũng máu. Kiếm thế của người bịt mặt bỗng càng dồn dập hơn, khiến Phí Thiên Cừu càng thêm chống đỡ vất vả, buộc phải thoái lui liên hồi, hoàn toàn bị áp đảo. Phí Thiên Cừu thấy tình thế như vậy, biết sớm muộn gì cũng táng mạng dưới kiếm của đối phương, chỉ bằng thí mạng đồng quy ưu tận thì cũng kể như đã báo được huyết thù cho phụ thân. Thế nên chàng quyết định dốc hết toàn lực thí mạng với đối phương. Nhưng vừa lúc ấy, chàng bỗng nghe tiếng sóng vỗ bờ ì ầm từ dưới vọng lên phía sau lưng. Phí Thiên Cừu kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau tối mịt, gió lạnh ập vào mặt. Thì ra chàng đã lôi đến bên bờ núi. Chàng đã ở trên vọng thiên đảo gần 3 năm trời. Vừa nghe tiếng sóng vỗ bên dưới, chàng những biết mực nước biển rất sâu, mà độ cao từ chỗ chàng đứng đến mặt biển ít nhất cũng hơn 5 trượng. Đến lúc này, chàng đã không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách duy nhất là nhảy xuống biển để bảo toàn tính mạng, rồi lại tiếp tục khổ luyện võ công, chờ đợi cơ hội báo thù tiết hận. Còn như ương ảnh tiếp tục động thủ, chắc chắn sẽ táng mạng dưới kiếm của đối phương. Ngay khi chàng ngoảnh nhìn ra sau và ý nghĩ xoay chuyển, người bịt mặt đâm một kiếm công đến và đồng thời tung ra một cước đá vào cổ tay phải cầm kiếm của chàng. Phí Thiên Cừu thấy vậy không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, lúc này dù không muốn nhảy xuống biển cũng chẳng thể được, đành tung mình phóng ngược ra sau. Nhưng ngay khi chàng vừa tung mình lên không, một chiếc giày kiếm đen có thêu hoa bạc suýt nữa đã trúng thanh phi âm kiếm trong tay chàng. Trong lúc chàng mong nhìn thấy rõ chiếc giày kiếm đen thêu hoa bạc ấy, tỏ một tiếng, toàn thân chợt lạnh băng, chàng đã rơi xuống biển. Phí Thiên Cừu đã quen bơi lội trong sóng to gió cả và rất thông thạo về thủy tính của nước biển. Trước tiên, chàng nhả khí đục trong lòng ra, nhẹ nhàng tra phi âm kiếm vào bao. Bởi lẽ phi âm kiếm tỏa sáng, ắt bị người bịt mặt trên nhai phát hiện, cho nên chàng cất bảo kiếm vào, rồi lập tức bơi ra xa. Một là sợ người bịt mặt từ trên ném đá xuống, hai là sợ sóng mạnh xô chàng va vào vách núi thọ thương. Chàng vội vàng bơi ra xa, sau khi nhận định phương hướng, liền tức bơi về phía bờ biển bên dưới Phúc Ninh Bảo. Hẳn là do sóng to gió lớn, Phí Thiên Cừu phải mất gần một giờ mới bơi đến nơi. Lúc này chàng vẫn không dám khinh suất. Trước tiên chàng nằm mọp trên bờ cát quan sát rất lâu. Chắc chắn người bịt mặt không có đuổi theo mới đứng lên, phi thân lên núi nơi tọa lạc của Phúc Ninh Bảo. Lên đến đỉnh núi, chàng lại tiếp tục phóng đi về phía nơi nhô cao như đầu vịt. Chàng quyết định ẩn nấp trong bãi cỏ hoang bên ngoài Phúc Ninh Bảo nghỉ ngơi cho đến sáng mai. Vừa phóng đi vừa đưa mắt quan sát, chỉ thấy tòa Phúc Ninh Bảo nguy nga ở cách hơn 100 trượng. Trên mỗi ngôi lầu canh bốn góc đều có treo 3 ngọn đèn đỏ to lớn, đung đưa theo gió và phát ra tiếng xoang xoảng của xích sắt ma sát với nhau. Trên tường bảo cao ngất như có bóng người đi lại và như có người thò đầu ra quan sát bên ngoài tường rào. Ngay khi chàng vừa khom mình tiến tới, vừa quan sát động tĩnh trên tường bảo, trong lùm cỏ phía trước cách chừng 10 trượng đột nhiên phóng ra một người và quát to: "Bây giờ xem ngươi còn chạy đi đâu cho thoát." Phí Thiên Cừu giật mình kinh hãi, theo bản năng choang một tiếng rút phi âm kiếm ra. Trong ánh kiếm xanh lam rực tỏa cũng đánh liều quát to: "Cầu tặc, ngươi hãy yên tâm, phép này bổn thiếu gia quyết liều mạng với ngươi." Đồng thời đưa kiếm lên ngang ngực chờ đối phương lao đến. Nào ngờ người ấy vừa trông thấy thanh phi âm kiếm trong tay của Phí Thiên Cừu, liền buột miệng kêu ồ lên một tiếng, đôi mắt hổ trố to và chứng người đứng lại, ngẩn người ra ngắm nhìn Phí Thiên Cừu. Ngay khi đối phương ngạc nhiên đứng lại, Phí Thiên Cừu cũng đã nhờ vào ánh kiếm trong tay mình nhìn thấy rõ mặt mày và y phục của đối phương. Người này xem ra tuổi ngoài 40, mặt vuông tai cả, mày rậm mắt hổ, dưới cằm râu ria xồm xồm. Toàn thân võ phục màu lam sẫm và tay cầm trường kiếm, trông mặt dường như quen quen. Người ấy bỗng mắt hổ rực sáng, mừng rỡ reo lên: "Thiếu trang chủ, sao lại là thiếu trang chủ thế này?" Đồng thời đã tung mình đến trước mặt Phí Thiên Cừu, nhưng Phí Thiên Cừu lại lách người sang bên giận dữ quát: "Không được chạm vào người ta." Người áo lam tay cầm trường kiếm ngơ ngẩn sừng sốt nói: "Thiếu trang chủ, sao lại..." Chưa dứt lời bỗng phát hiện trường kiếm trong tay mình, liền mỉm cười nói: "Thiếu trang chủ, tuy chức là Vũ Á Vinh, võ sư của gia trang chúng ta lúc xưa." Trong khi nói, soạt một tiếng tra kiếm vào bao. Phí Thiên Cừu tuy đã nhận ra Vũ Á Vinh quả đúng là võ sư của Phí gia trang khi xưa, nhưng lòng giới bị vẫn chưa giảm mảy may. Nhất là người bịt mặt kia đã xuất hiện từ trong bãi cỏ hoang bên ngoài Phúc Ninh Bảo, mà Vũ Á Vinh cũng vậy, nên chàng không dám khinh suất. Bởi lòng chàng nghĩ đến vấn đề ấy nên bất giác trầm giọng hỏi: "Vũ võ sư ở đây làm gì?" Vũ Á Vinh vội mỉm cười đáp: "Tỷ chức đã đầu nhập Phúc Ninh Bảo, đảm nhiệm chức tổng võ sư." Phí Thiên Cừu ngạc nhiên: "Ồ, khi nãy Vũ võ sư đã nói xem ngươi còn chạy đâu cho thoát nghĩa là thế nào?" Vũ Á Vinh liền vỡ lẽ: "À, lúc nãy tỷ chức tuần tra các trạm gác trên tường bảo, bọn bảo đinh bỗng quát là có người bên dưới." Phí Thiên Cừu lạnh lùng tiếp lời: "Có phải một người khoác áo choàng đen và khăn trùm kín đầu mặt hay không?" Vũ Á Vinh gật đầu: "Phải rồi, sao? Chẳng nhẽ chính thiếu trang chủ đã giả trang như vậy?" Phí Thiên Cừu luôn ghi nhớ lời dặn dò của Lâm Tùng Hải, cho nên vẫn đề cao cảnh giác. Nhất là tên phỉ đồ bịt mặt lúc nãy cũng là người quen biết chàng, và y cũng dùng kiếm như Vũ Á Vinh, nên chàng đoán rất có thể Vũ Á Vinh chính là tên phỉ đồ bịt mặt kia. Thế nên chàng trừng trừng nhìn Vũ Á Vinh cười lạnh lùng nói: "Đó phải là do tài hạ hỏi mới đúng. Vì sao Vũ võ sư lại giả trang như vậy để hại người?" Vũ Á Vinh ngơ ngẩn, Thiếu trang chủ nói vậy nghĩa là sao? Y vừa dứt lời, các bảo đinh trên tường bảo đã đổ xô lớn tiếng hỏi: Tổng võ sư, bên dưới đã xảy ra chuyện gì vậy? Vô Á Vinh ngoảnh lại khoát tay: Không có gì, chỉ là người nhà mà thôi. Phí Thiên Cửu nghe các bảo đinh trên tường bảo xưng hô mới thật sự kinh ngạc nói: Vô võ sư đã đảm nhiệm chức tổng võ sư trong Phúc Ninh Bảo thật sao? Vô Á Vinh giọng cảm kích: Thì cũng nhờ lão trang chủ khi xưa đã tài bồi truyền cho ti chức mấy chiêu kiếm cứu mạng, cộng thêm sự nâng đỡ của đặng lão bảo chủ với sự trợ giúp của các vị võ sư đồng sự của phía gia trang chúng ta. Phí Thiên Cửu sửng sốt: Vô võ sư nói là các vị võ sư của phía gia trang khi xưa nay đều đã đầu nhập Phúc Ninh Bảo rồi? Vô Á Vinh gật đầu: Đúng vậy, đến những 6-7 người như Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức. Ngừng một chốc lát lại hớn hở nói tiếp: Thiếu trang chủ hẳn còn nhớ Ngô Thiên Lương khi xưa cùng lão trang chủ đi ra ngoài cũng bị tên phỉ đồ áo đen bịt mặt đâm một kiếm chứ? Phí Thiên Cửu gật đầu: Nhớ, gia phủ cũng đã từng truyền thụ võ công cho ông ấy. Vũ Á Vinh cười gật đầu nói: Đúng đúng, Ngô Thiên Lương hiện là tổng quản ở đây. Phí Thiên Cửu nghe vậy hết sức vui mừng. Võ sư của gia trang mình trước kia nay đều có địa vị trong Phúc Ninh Bảo, đương nhiên cũng có thể trợ giúp phần nào cho việc phục thù của mình. Thế nhưng vừa nghĩ đến các vị võ sư của gia trang mình, chàng cũng liền nghĩ đến người bịt mặt đã sát hại phụ thân khi xưa và khi nãy đã bức bách mình phải nhảy xuống biển. Người ấy hiển nhiên cũng nhận ra thiếu trang chủ chàng. Phí Thiên Cửu nghĩ đến vấn đề ấy liền liên tưởng đến cái chết của phụ thân. Lúc này chàng khẳng định hiển nhiên phụ thân đã táng mạng dưới tay một trong các vị võ sư của gia trang mình mà thôi. Đương nhiên tên phỉ đồ đã sát hại phụ thân hồi 3 năm trước cũng chính là người áo đen bịt mặt mình đã gặp và động thủ trên áp chủy nhang khi nãy. Có điều chẳng rõ vì sao y đã ẩn tích gần 3 năm trời, gần đây lại bắt đầu hoạt động trở lại. Nghĩ lại lúc nãy trên áp chủy nhai, do bởi chàng nhất thời khinh suất, nóng lòng đuổi theo cho nên mới bị đối phương phát hiện. Giá như cẩn thận một chút, có lẽ chàng đã vạch trần bí mật tái hoạt động của đối phương rồi. Giờ đây, Phí Thiên Cửu đã khẳng định người áo đen bịt mặt chính là võ sư của Phí Gia Trang trước kia. Tuy chàng chưa rõ là ai, nhưng chắc chắn đó là người quen biết mình. Nhớ lại lúc nãy, đối phương tung chân đá chàng. Chàng đã trông thấy rõ chiếc giày kiếm đen thêu hoa bạc của đối phương. Nếu người nào trong bọn các võ sư mang loại giày kiếm ấy thì chính là tên phỉ đồ khi nãy và cũng chính là kẻ thù đã sát hại phụ thân năm xưa. Đang lúc trầm tư, Vũ Á Vinh bỗng đưa tay lay lay vai chàng, ngạc nhiên thắc mắc hỏi: Thiếu trang chủ nghi ngờ gì vậy? Bỗng phát hiện y phục của Phí Thiên Cửu ướt đẫm, sừng sốt hỏi: Y phục của thiếu trang chủ? Phí Thiên Cửu định thần tiếp: À, lúc nãy trên áp chuyển nhai, tại hạ đã gặp một người khoác áo choàng đen và khăn đen trùm mặt. Vũ Á Vinh trố to mắt kinh ngạc vội hỏi: Thiếu trang chủ cũng gặp người ấy ư? Có đồng thủ với y không vậy? Phí Thiên Cửu nhẹ gật đầu: Có, tại hạ đã bị y bức bách nhảy xuống biển, suýt nữa đã chết đuối rồi. Vũ Á Vinh vỡ lẽ: Vậy là thiếu trang chủ vừa mới lên bờ có phải không? Phí Thiên Cửu đành nói: Cho nên khi Vũ võ sư quát hỏi, tại hạ mới nói là phen này quyết liều mạng. Vũ Á Vinh phì cười: Ra vậy, ti chức tưởng đâu thiếu trang chủ chính là người áo đen bịt mặt kia chứ. Phí Thiên Cửu đồng tâm nói: Vậy là mới đây Vũ võ sư còn trông thấy người bịt mặt ấy có phải không? Vũ Á Vinh lắc đầu: Ti chức không thấy, các huynh đệ bảo đinh trên tường quát hỏi, ti chức mới xuống đây để xem xét. Phí Thiên Cửu nghe vậy càng thêm khẳng định Lâm Thế Bá đã nói không sai, tên phỉ đồ bịt mặt quả đúng là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo, và trong Phúc Ninh Bảo cũng có một số võ sư là người của Phí Gia Trang trước kia. Vậy thì lại càng khiến chàng tin chắc hung thủ đã sát hại phụ thân chính là một trong các võ sư của Gia Trang mình. Lúc bấy giờ chàng đang theo sư phụ học luyện võ công, không có trong nhà. Tuy có nghe nhiều người kể lại, nhưng vì Ngô Thiên Lương thọ thương quá nặng, mất máu quá nhiều, nói năng khó nhọc cho nên cũng chẳng kể rõ lắm. Phép này gặp lại Ngô Thiên Lương nhất định phải hỏi cho rõ mới được. Giờ đây đã khẳng định hung thủ ở trong Phúc Ninh Bảo và kẻ hiểm nghi cũng chỉ có 6-7 người. Cộng thêm tình hình lúc phụ thân bị sát hại do Ngô Thiên Lương thuật lại, hẳn không khó để điều tra hung thủ. Giờ đã ngẫu nhiên gặp được Vũ Á Vinh, có thể nhờ địa vị tổng võ sư của y bước chân vào Phúc Ninh Bảo, sau đó nhờ y trợ giúp, hẳn có thể điều tra ra kẻ thù là ai. Vũ Á Vinh lại quan tâm hỏi: Thiếu trang chủ, từ khi lão trang chủ ngộ hại, không còn thấy thiếu trang chủ đâu nữa. Thiếu trang chủ đã đi đâu trong 3 năm qua và sao đêm nay lại đột nhiên đến đây vậy? Phí Thiên Cửu đành nói dối: Tại hạ đã lần trốn ngoài biên hoang, gần đây mới trở về. Nghe đâu Phúc Ninh Bảo sáng mai có cuộc tuyển chọn võ sư, cho nên mới đến thử thời vận kiếm chén cơm ăn. Vũ Á Vinh kích động tiếp lời: Thiếu trang chủ sao lại nói vậy? Nơi đây đều là thuộc hạ của thiếu trang chủ, sao có thể để cho thiếu trang chủ làm võ sư kia chứ? Ngừng trong chốc lát lại nghiêm túc nói: Xin mời thiếu trang chủ vào trong bảo. Thiếu trang chủ cứ ở chỗ ti chức, trước tiên hãy thay y phục ướt, sáng mai tì chức hắn báo với Trương Đại Thành, Tô Quang Khai, Diệp Tấn Đức và Ngô Thiên Lương đến để yết kiến thiếu trang chủ. Phí Thiên Cửu nghe vậy hết sức cảm động, lẽ đương nhiên là chàng không bỏ qua cơ hội này, nhưng chàng chẳng thể không ra chiều do dự, nói: "Vậy é bất tiện chắc?" Vũ Á Vinh khẩn khoản: "Có gì mà bất tiện, Đặng lão bảo chủ là người rất tử tế và trọng nghĩa khí. Hơn nữa, võ sư trong bảo lại có nhiều người là thuộc hạ của thiếu trang chủ trước kia. Chúng ta hãy đi." Đoàn Khom mình chìa tay ra mời. Phí Thiên Cửu đành nói: "Thôi được, vậy thì tại hạ vào xem tình hình trước rồi hắn định liệu." Vũ Á Vinh liền hớn hở nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần thiếu trang chủ trở về, mọi người sẽ lập tức trù bị việc trùng kiến Phí gia trang. Tin chắc các vị đồng sự trước kia thầy đều sẵn sàng đi theo thiếu trang chủ để báo đáp ơn tri ngộ của lão trang chủ khi xưa." Phí Thiên Cửu nghe vậy cảm động đến mức cơ hồ rơi lệ, nghĩ nếu các vị võ sư trong trang khi xưa người nào cũng như Vũ Á Vinh thì phụ thân đâu bị người sát hại. Chàng tra phi âm kiếm vào bao, theo sau Vũ Á Vinh đi về phía tường bảo. Phí Thiên Cửu vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên tường bảo lúc này đã đứng đầy 20-30 người và có thêm hai ngọn đèn đỏ. Các bảo đinh đang xúm nhau bàn tán, hiển nhiên là nói về Phí Thiên Cửu. Đến gần tường bảo mới phát hiện còn có một con sông hộ bảo do sức người đào đắp, rộng đến hơn 6 trượng. Vũ Á Vinh ái ngại nói: "Hết sức đáng tiếc, cầu treo nơi cổng bảo đã kéo lên rồi, chúng ta đành phải từ đây mà lên." Vừa dứt lời, mũi chân điểm nhẹ phi thân sang bờ bên kia sông hộ bảo. Phí Thiên Cửu sửng sốt thầm nhủ: "Vũ Á Vinh này khinh công quả là thật kinh người, chẳng rõ khi xưa lúc còn ở trong trang phải chăng cũng đã có thân thủ như vậy rồi. Thảo nào ông ta có thể đảm nhiệm chức vụ tổng võ sư trong Phúc Ninh bảo." Đoạn cũng theo sau tung mình lăng không vượt qua sông, hạ xuống bên phải Vũ Á Vinh. Vũ Á Vinh ngước lên nhìn các bảo đinh trên tường bảo, cao giọng nói: "Mọi người hãy tránh ra cho bọn này lên." Vừa dứt lời, những người trên tường bảo đã tránh sang bên, Vũ Á Vinh cũng liền tung mình lên. Phí Thiên Cửu thấy Vũ Á Vinh phóng lên tường bảo cao như vậy mà không chút phí sức, xem ra khinh công ít nhất cũng cao hơn chàng một bậc. Đoạn cũng liền vận đề chân khí tung mình lên. Vừa đến đầu tường, vội đặt chân lên chỗ lõm ở giữa ổ tường, rồi mới tung mình lên mặt tường. Hai mươi mấy bảo đinh liền tức giơ cao đèn lồng xuống đến, thầy đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn Phí Thiên Cửu. Vũ Á Vinh sợ bọn bảo đinh hiểu lầm, lập tức cười hớn hở giới thiệu: "Các vị huynh đệ hãy chú ý, vị này là thiếu trang chủ Phí Mộ Đức." Phí Thiên Cửu vội cải chính: "Vũ võ sư, hiện tại đã đổi tên là Phí Thiên Cửu." Vũ Á Vinh ngỡ người, đoạn liền tiếp tục giải thích: "Thiếu trang chủ nghe nói các thuộc hạ cũ thầy đều làm võ sư ở đây nên đến xem thử, vì trời tối nên bất cẩn rơi xuống biển. Bây giờ bổn tọa đưa thiếu trang chủ đến chỗ bổn tọa ngơi nghỉ." Bởi Vũ Á Vinh là tổng võ sư trong bảo, lời nói của y không ai dám cãi lại, cho nên hai mươi mấy bảo đinh không chờ y nói hết đã cùng ôm quyền thi lễ với Phí Thiên Cửu và cung kính nói: "Xin chào Phí thiếu trang chủ." Phí Thiên Cửu vội ôm quyền đáp lễ cười nói: "Xin chào các vị." Trong khi ấy, Vũ Á Vinh đã chìa tay mời, một vị bảo đinh cầm đèn tự động đi trước dẫn đường. Phí Thiên Cửu cũng vội gật đầu với các bảo đinh, đoạn lại mỉm cười gật đầu với Vũ Á Vinh, ra hiệu bảo ông đi trước. Nhưng ngay khi Vũ Á Vinh hiểu ý quay người đi trước, Phí Thiên Cửu đã trông thấy đôi giày kiếm dưới chân của Vũ Á Vinh. Phí Thiên Cửu vừa trông thấy đôi giày kiếm này liền toàn thân rung động như sấm nổ ngang tai, sát cơ bừng dậy, lập tức toàn rút kiếm hạ sát Vũ Á Vinh. Bởi đôi giày kiếm mang dưới chân Vũ Á Vinh chính là bằng nhung đen và trên mặt có thêu hoa bạc. Nhưng chàng đã trấn định tâm thần, cố nén lửa căm thù trong lòng, cất bước theo sau, nhưng thầm nghiến răng tự nhủ: "Thì ra là ngươi." Giờ đây Phí Thiên Cửu đã phát hiện Vũ Á Vinh chính là người bịt mặt đã sát hại phụ thân và bức bách mình nhảy xuống biển khi nãy. Lửa căm thù trong lòng càng thêm bốc cao, hận chẳng thể lập tức rút kiếm hạ sát Vũ Á Vinh rồi đào tẩu khỏi đây ngay. Ngay khi hai người vừa đi được 4-5 bước, Phí Thiên Cửu đang lưỡng lự vì sợ Vũ Á Vinh võ công cao hơn mình và có phòng bị cho nên chưa dám ra tay. Bỗng nghe tiếng bước chân gấp rút vọng đến, đồng thời có tiếng vui mừng nói: "Vũ tổng võ sư, nghe nói thiếu trang chủ của chúng ta đã đến có phải không?" Phí Thiên Cửu nghe có người đến từ phía sau, đương nhiên hết sức bực tức. Tiếp đến có người gọi chàng là thiếu trang chủ, lập tức kinh ngạc quay người lại. Chỉ thấy người ấy thân hình khỏe mạnh, toàn thân võ phục lam, lưng dắt một thanh trường kiếm, ngù kiếm cũng màu lam, da rất trắng và mắt rất to, trong mặt quả cũng quen quen. Trong khi ấy, Vũ Á Vinh đang ngoảnh lại hớn hở nói: "Đại Thành, ngươi đến thật đúng lúc, hãy đến đây ra mắt thiếu trang chủ mau." Đoàn lại quay sang Phí Thiên Cửu giới thiệu: "Thiếu trang chủ còn nhớ không, y chính là Trương Đại Thành đó." Lúc này Trương Đại Thành đã đến gần, lập tức ôm quyền thi lễ và hớn hở nói: À, thiếu trang chủ, khi nãy nghe các vị huynh đệ bên kia nói là thiếu trang chủ đã đến đây, thật là vui mừng hết sức. Ty chức là Trương Đại Thành, thiếu trang chủ hẳn còn nhớ chứ. Phí Thiên Cửu đành vội vòng tay đáp lễ, cười nói, huynh đệ với nhau đương nhiên là nhớ rồi. Trương Đại Thành gặp lại Phí Thiên Cửu vui mừng khôn xiết, vừa hai tay xoa nhau vừa di động đôi chân, rụt rè nói, Ty chức đến Phí Gia Trang không bao lâu thì đã xảy ra biến cố. Bởi Trương Đại Thành di động đôi chân hồi, cho nên Phí Thiên Cửu bất giác đưa mắt nhìn đôi giày kiếm của y. Lập tức chàng cả kinh thất sắc, người lảo đảo suýt nữa ngã lan ra đất, trán toát mồ hôi lạnh. Bởi lẽ Trương Đại Thành cũng chân mang giày kiếm đen và trên thêu hoa bạc. Trương Đại Thành thấy Phí Thiên Cửu mặt mày tái ngắt, mồ hôi đầm đìa, bất giác hoảng hốt nói, thiếu trang chủ sao thế này? Vũ Á Vinh tưởng là Trương Đại Thành vừa mới gặp đã nhắc lại biến cố bất hạnh khi xưa, cho nên khiến cho Phí Thiên Cửu đau lòng bi thương. Nhưng Phí Thiên Cửu đã giải thích, tại hạ chưa ăn tối, vừa rồi lại bị rơi xuống biển nên vừa lạnh vừa đói. Vũ Á Vinh tuy biết Phí Thiên Cửu chưa chắc nói thật nhưng cũng vội nói, ai da, thiếu trang chủ sao không chịu nói sớm? Đoàn liền quay về phía gã Bảo Đinh cầm đèn đi trước nói, hãy đến chỗ Vu Mỗ Thức, không đến nhà khách. Gã Bảo Đinh vâng một tiếng rồi liền quay người đi tới. Trương Đại Thành nhiệt tình nói, vậy để Trương Bố đi căn dặn nhà bếp, bảo họ lập tức chuẩn bị rượu và thức ăn mang đến cho thiếu trang chủ ngay. Vũ Á Vinh liền khoát tay dục, tốt lắm, vậy thì huynh đệ hãy đi mau. Trương Đại Thành liền quay người đi nhanh về phía đã đến lúc nãy. Vũ Á Vinh đỡ lấy Phí Thiên Cửu quan tâm hỏi, thiếu trang chủ cảm thấy thế nào? Sắc mặt của thiếu trang chủ kỳ khôi lắm, dường như đã bệnh rồi. Phí Thiên Cửu ngẩng lên hồ thẹn nhìn Vũ Á Vinh, chậm chậm lắc đầu nói, không có gì, tại hạ cảm thấy đã khỏe nhiều rồi. Vũ Á Vinh vẫn quan tâm nói, để Ty chức dìu thiếu trang chủ đi. Phí Thiên Cửu lắc đầu, không cần đâu, tại hạ có thể đi một mình. Thế là Vũ Á Vinh khoát tay với gã Bảo Đinh cầm đèn đang đứng thở ra, rồi lại cùng Phí Thiên Cửu đi tiếp. Phí Thiên Cửu lúc này lòng hết sức hối hận tự trách, thật muốn tự vả cho mình hai cái tát tai mới hả. Vừa rồi cũng may là nhờ Trương Đại Thành đã xuất hiện kịp thời, không thì chàng đã rút kiếm hạ sát Vũ Á Vinh rồi. Tuy nhiên cũng chẳng thể vì Trương Đại Thành cũng mang giày kiếm đen thêu hoa bạc mà xóa bỏ hiềm nghi về Vũ Á Vinh. Thế nhưng đây là một vấn đề hết sức phức tạp mà cũng hết sức là hóc búa. Chàng chẳng thể chỉ bằng vào trực giác cá nhân mà xác định hung thủ là ai. Chàng cần phải hết sức thận trọng tra chứng mới được. Chẳng hạn như vừa rồi, vạn nhất chàng rút kiếm hạ sát Vũ Á Vinh rồi đào tẩu, cứ đinh ninh là đã báo được thâm thủ mà thật ra lại giết lầm một cựu bộ thuộc vẫn một dạ trung thành với chàng. Tội lỗi này dù tan xương nát thịt cũng chẳng đủ bù đắp. Phí Thiên Cửu đã có bài học vừa rồi, chàng chẳng những đề cao cảnh giác hơn, từ nay việc gì cũng phải hết sức bình tĩnh, mà bỗng chốc cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Giờ đây chàng nhận thấy rằng người hào sảng, nhiệt tình và trọng tình nghĩa như Vũ Á Vinh chẳng thể là kẻ ngụy trang thần bí giở trò ám sát. Nhưng nếu Vũ Á Vinh chính là phỉ đồ ấy thì tài ngụy trang của y thật không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên Vũ Á Vinh tuổi đã ngoài tứ tuần và là tổng võ sư một bảo, kinh nghiệm và lịch duyệt hẳn nhiên hơn xa Phí Thiên Cửu. Từ lúc gặp lại Thiên Cửu, y đã nhận thấy vị tiểu chủ nhân này thần thái thay đổi thất thường. Ánh mắt khác lạ nhưng luôn luôn đề phòng mình. Thật ra vì lẽ gì thì y không sao hiểu nổi. Bởi Phí Thiên Cửu và Vũ Á Vinh đều có tâm sự riêng, cho nên hai người lặng lặng đi xuống tường bảo, đi thẳng đến trước cửa một tòa nhà riêng rẽ. Vũ Á Vinh mới nói, đến rồi. Vũ Á Vinh đưa tay đẩy mở cửa cổng, chìa tay mời Phí Thiên Cửu đi vào. Và bảo gã Bảo Đinh cầm đèn đến sương phòng gọi hai tiểu đồng dậy giúp một tay. Tắm rửa xong, Phí Thiên Cửu thay vào y phục của Vũ Á Vinh. Khi trở ra tiểu sảnh thì đã bày sẵn hai phần giữa ánh đèn sáng choang. Vũ Á Vinh vừa thấy Phí Thiên Cửu đi vào, lập tức chìa tay mời chàng thượng tọa. Phí Thiên Cửu thấy Vũ Á Vinh sau khi phát hiện thần thái chàng khác lạ lúc ở trên tường bảo, cho nên mặt không còn nụ cười nữa. Chàng đương nhiên cũng rất lấy làm hổ thẹn. Vũ Á Vinh chờ cho hai gã tiểu đồng rót rượu xong, liền bảo họ về phòng ngủ tiếp. Sau đó mới nhìn Phí Thiên Cửu thẳng thắn nói, thiếu trang chủ có biết vì sao Ty chức lại đặc biệt lưu ý về người áo đen bịt mặt hay không? Phí Thiên Cửu đành nói, không. Vũ Á Vinh giọng bi phẫn, bởi vì lão trang chủ của chúng ta chính là đã táng mạng dưới sự ám toán của một kẻ thần bí như vậy, cho nên Ty chức rất muốn bắt được người ấy, dùng cực hình tra khảo để xem y có phải chính là kẻ đã sát hại lão trang chủ hay không. Phí Thiên Cửu nghe vậy hết sức cảm động, bất giác vòng tay nói, đa tạ Vũ tổng võ sư. Vũ Á Vinh thấy Phí Thiên Cửu khách sáo với mình như vậy, thoáng tức giận nói, thiếu trang chủ xa lạ với Ty chức quá rồi. Ty chức kính lão trang chủ như cha, trọng như sư phụ. Huyết thù của lão trang chủ, Vũ Á Vinh này không một ngày nào quên. Phía Thiên Cừu vẫn còn có lòng đề phòng Vũ Á Vinh, nhưng nghe y nói vậy cũng không khỏi cảm động, nói: "À, đa tạ Vũ đại ca." Vũ Á Vinh nghe Phía Thiên Cừu gọi mình là đại ca, đôi mắt hổ liền tức rớm lệ long lanh. Cô nén niềm bi thương trong lòng hỏi: "Thiếu trang chủ phen này trở về có phải chính là vì tên phỉ đồ áo đen bịt mặt ấy không?" Phía Thiên Cừu chẳng chút do dự gật đầu: "Không sai, tiểu đệ chính là vì y mà trở về đây." Vũ Á Vinh lại hỏi: "Vậy thiếu trang chủ đến Phúc Ninh Bảo ứng tuyển võ sư chẳng phải vì kiếm chén cơm ăn chứ?" Phía Thiên Cừu đành nói: "Tiểu đệ đã nghe tên phỉ đồ bịt mặt ấy từng vào trong bãi cỏ bên ngoài Phúc Ninh Bảo rồi không thấy trở ra nữa, nên tiểu đệ hoài nghi tên phỉ đồ ấy có thể là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo này." Vũ Á Vinh căm phẫn tiếp lời: "Hắn đích thực là ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo." Phía Thiên Cừu tuy cũng khẳng định như vậy, nhưng do chính miệng Vũ Á Vinh nói ra, chàng cũng không khỏi sửng sốt, buột miệng hỏi: "Sao Vũ đại ca lại biết?" Vũ Á Vinh nghiêm giọng: "Rất đơn giản, Tri Chức đã từng giao thủ với hắn, từ đầu đến cuối hắn không dám hé môi nói một lời." Phía Thiên Cừu mắt rực lên tiếp lời: "Không sai, lúc hắn giao thủ với tiểu đệ cũng vậy." Vũ Á Vinh kinh ngạc: "Ồ, vậy là hắn chẳng những quen biết Tri Chức mà còn quen biết cả thiếu trang chủ." Lúc này Phía Thiên Cừu đã dần dần từ bỏ lòng giới bỉ đối với Vũ Á Vinh, bởi chàng căn cứ theo giọng nói, thần thái và ánh mắt của Vũ Á Vinh đã khẳng định người áo đen bịt mặt tuy cũng là người quen biết chàng nhưng không có thể là Vũ Á Vinh được. Chàng tuy khẳng định như vậy nhưng vẫn thận trọng hỏi: "Vũ đại ca, nếu hắn có thể là kẻ câm hay không?" Vũ Á Vinh quả quyết: "Tuyệt đối không thể, kẻ câm lúc động thủ với người lại càng gầm thét dữ dội hơn." Phía Thiên Cừu gật đầu: "Đúng, vậy là kẻ đã sát hại gia phủ 3 năm trước và bức bách tiểu đệ nhảy xuống biển đêm nay rất có thể là võ sư hộ trang của Phí Gia Trang khi xưa." Vũ Á Vinh bỗng sầm mặt vẻ không vui nói: "Thiếu trang chủ sao lại nghĩ vậy? Tri Chức dám cam đoan với thiếu trang chủ, các vị đồng sự từ Phí Gia Trang đầu nhập Phúc Ninh Bảo chẳng ai là không hoài niệm những ngày tháng trong di vãng. Thầy đều ghi khắc ơn đức của lão trang chủ, thiếu trang chủ cũng có thể chứng thực được." Phí Thiên Cừu nóng bừng mặt hổ thẹn nói: "Vì kẻ ấy gặp Vũ đại ca không dám lên tiếng, gặp tiểu đệ cũng không dám hé môi, nên tiểu đệ mới có giả thiết như vậy." Vũ Á Vinh nghiêm túc giải thích: "Tri Chức nhận định kẻ ấy vốn chính là người trong Phúc Ninh Bảo, hắn đã ám toán lão trang chủ thì dĩ nhiên cũng nhận biết thiếu trang chủ. Nếu như Tri Chức không phải là tổng võ sư trong Phúc Ninh Bảo, có lẽ hắn cũng dám lên tiếng quát tháo rồi." Phía Thiên Cừu nghe câu kẻ ấy vốn chính là người trong Phúc Ninh Bảo, trong đầu liền vang lên lời cảnh cáo của Lâm Thế Bá. Ngay cả hai cha con Đặng lão bảo chủ cũng có hiểm nghi, cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Vũ Á Vinh thấy Phía Thiên Cừu trầm tư lặng thinh, quan tâm hỏi: "Thiếu trang chủ suy nghĩ gì vậy?" Phía Thiên Cừu vội trấn định tâm thần, không đáp mà lại hỏi: "Vũ đại ca, trong Phúc Ninh Bảo có những người nào mang giày kiếm giống như Vũ đại ca vậy?" Vũ Á Vinh nghe vậy liền nhớ lại thần sắc khác lạ của Phía Thiên Cừu lúc nãy ở trên tường bảo, bất giác nhìn xuống đôi giày kiếm thêu hoa bạc ở dưới chân, phi cười nói: "Thì ra thiếu trang chủ vì thấy giày kiếm của Tri Chức nên có sự hoài nghi." Phía Thiên Cừu vội ai nái tiếp lời: "Thật là không phải, xin Vũ đại ca lượng thứ cho nhận định sai lầm của tiểu đệ." Vũ Á Vinh cười: "Tri Chức không buồn lòng đâu, nhưng cho thiếu trang chủ biết, tất cả võ sư hộ viện và ngay cả lão bảo chủ cũng mang cùng một loại giày như vậy." Phía Thiên Cừu kinh ngạc: "Ồ, đằng lão bảo chủ cũng mang loại giày kiếm như vậy sao?" "Thường thì lão bảo chủ mang giày đen đế trắng, khi nào mặc võ phục mới mang giày kiếm đen thêu hoa bạc." Phía Thiên Cừu bỗng quan tâm hỏi: "Vũ đại ca, đằng lão bảo chủ võ công thế nào?" Vũ Á Vinh nghiêm giọng: "Lẽ đương nhiên là hết sức cao cường, nhưng võ công của tiểu thư có lẽ còn cao hơn cả lão bảo chủ một chút." Phía Thiên Cừu chợt đồng tâm, chàng quan tâm hơn hỏi: "Đằng tiểu thư dùng đao hay là dùng kiếm?" Vũ Á Vinh lộ vẻ đắc ý: "Đao kiếm đều rất chắc tuyệt." Phía Thiên Cừu liền yêu cầu: "Xin Vũ đại ca hãy giúp tiểu đệ dẫn kiến, ngày mai tiểu đệ muốn được gặp đằng lão bảo chủ và tiểu thư." Vũ Á Vinh sửng sốt nói: "Tiểu trang chủ hẳn không đến nỗi hoài nghi đằng lão bảo chủ và tiểu thư chứ?" Phía Thiên Cừu nghiêm nghị trầm giọng: "Bởi nếu là đằng lão bảo chủ gặp Vũ đại ca đương nhiên không dám lên tiếng, còn như là đằng tiểu thư thì lại càng không dám hé môi." Vũ Á Vinh nghe vậy như chợt nhớ ra điều gì nói: "Đúng rồi, Tri Chức sao không hề nghĩ đến điều ấy nhỉ? Thảo nào Tri Chức hai lần động thủ với người ấy, cả hai lần đối phương đều nương tay cho Tri Chức." Phía Thiên Cừu nghe vậy càng thêm quả quyết nói: "Thế nên ngày mai Vũ đại ca phải tìm cách giúp tiểu đệ dẫn kiến mới được." Vũ Á Vinh tiếp lời: "Ngày mai trong bảo tuyển chọn võ sư hộ bảo, lão bảo chủ với tiểu thư chắc chắn sẽ có mặt giám đốc." Ngừng trong chốc lát, như chợt nảy ra ý nói tiếp: "Theo Tri Chức thì một khi đã muốn dụ dẫn đối phương hiện hình, thay vì dùng tên Thiên Cừu, tốt hơn nên dùng tên thật Mộ Đức." Phí Thiên Cừu cười: tiểu đệ đã chạm mặt đối với đối phương rồi, dùng tên gì thì cũng vậy. Hãy giới thiệu tiểu đệ tên là Thiên Kiều được rồi. Hai người nghị định xong, lòng ngổn ngang trăm mối, hồi lâu không sao ngủ được. Giờ đây sau cuộc đàm luận với Vũ Á Vinh, chàng nhận thấy Đặng lão bảo chủ và con gái đều có khả năng là hung thủ đã sát hại phụ thân của chàng. Nhưng có điều không hiểu là vì sao Đặng lão bảo chủ lại chịu chứa chấp các võ sư hộ trang của Phía Gia Trang. Hơn nữa, chức vị tổng quản biết bao trọng yếu, vậy mà ông ấy lại để cho một võ sư ngoài trang đảm nhiệm, chứ không dùng tâm phúc của mình. Hơn thế nữa, như chức vị tổng võ sư, nếu không phải võ công cao tuyệt hoặc có quan hệ mật thiết, tuyệt đối chẳng thể đảm nhiệm chức vị ấy. Vậy mà ông ấy lại chọn Vũ Á Vinh. Theo lời kể của Vũ Á Vinh, y đã từng hai lần động thủ với người áo đen bịt mặt, cả hai lần đối phương đều nương tay. Điều này lại càng tăng thêm sự hiểm nghi đối với hai cha con Đặng lão bảo chủ. Hơn nữa, điều khiến cho Phí Thiên Cửu hoài nghi hai cha con Đặng lão bảo chủ hơn hết là người áo đen bịt mặt đã ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo. Vì sao ra vào Phúc Ninh Bảo lại không theo cửa cổng hay là vượt tường? Vậy thì hiển nhiên trong Phúc Ninh Bảo hẳn có đường bí mật hoặc cửa ngầm thông ra ngoài bảo. Thử hỏi đường bí mật hay cửa ngầm trong một bảo thiết bao trọng yếu, người thường chẳng thể nào biết được. Chỉ có Đặng lão bảo chủ với con gái là biết rõ mà thôi. Giờ đây Phí Thiên Cửu tuy đã có những chứng cứ và suy luận như trên, nhưng chàng vẫn phải đợi ngày mai gặp hai cha con Đặng lão bảo chủ rồi mới có thể khẳng định. Bởi chàng còn phải xác nhận vóc người và ánh mắt của hai người ấy. Nhớ lại vóc dáng của người bịt mặt khi nãy, xem ra có phần thấp hơn chàng. Nhưng vì đối phương mặc áo choàng rất rộng, chàng dễ gì nhận ra. Có lẽ mục đích của đối phương chính là sợ người nhận ra thể hình. Phí Thiên Cửu lao tâm lao lực suốt cả ngày trời, lúc này đã hết sức mỏi mệt, nên đang khi suy tư, chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng rõ đã qua bao lâu, ngoài sân vườn bỗng có người khẽ gọi: "Tổng võ sư, tổng võ sư." Phí Thiên Cửu giật mình mở mắt ra nhìn, trời đã sáng tỏ, vội xuống giường xếp chăn. Vừa định đi ra đã thấy Vũ Á Vinh tay bưng một cái nải vui vẻ đi vào. Vũ Á Vinh vừa thấy Phí Thiên Cửu đứng ở cửa phòng liền cười nói: "Thiếu trang chủ, tối qua ty chức đã phái Trương Đại Thành ra ngoài trấn gọi cửa tiệm quần áo mua một chiếc chiến bào và cả giày vớ, thiếu trang chủ hãy mặc vào xem thử." Phí Thiên Cửu hết sức cảm động, nhìn lại mình đang mặc y phục của Vũ Á Vinh rộng thùng thình, thật chẳng thể nào gặp Đặng lão bảo chủ được. Nhưng chàng ngạc nhiên nhìn Vũ Á Vinh hỏi: "Tiểu đệ mặc có vừa không?" Vũ Á Vinh cười đắc ý: "Thiếu trang chủ nghĩ ty chức quá ngu ngốc, không biết bảo Trương Đại Thành mang theo quần áo cũ của thiếu trang chủ để đo hay sao?" Phí Thiên Cửu nghe vậy bất giác phì cười, bèn mở tay nải ra xem. Đó là một chiếc áo bào vạt đôi, phía trước từ đai lưng trở lên có hai hàng khuy bạc. Bên cổ áo có những chiếc khoen tròn bảo vệ phần vai. Tay áo rộng và dài, nơi miệng tay áo có khuy cài. Dưới đất trên ngựa giao chiến đều rất tiện lợi và ngoạn mục. Phí Thiên Cửu hết sức hài lòng, vội vàng cảm tạ Vũ Á Vinh. Vũ Á Vinh thấy Phí Thiên Cửu ưa thích, đương nhiên y cũng vui mừng, bèn dục: "Thiếu trang chủ, hãy mau mặc vào xem thử. Ty chức đã bảo Trương Đại Thành đi báo với Ngô Thiên Lương và Tô Quang Khai đến gặp thiếu trang chủ rồi." Vậy là dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Vũ Á Vinh, Phí Thiên Cửu đã thay vào y phục mới. Quả đúng là người đẹp nhờ lụa, hoa đẹp nhờ lá. Phí Thiên Cửu càng thêm anh tuấn uy vũ, cộng thêm thanh phi âm kiếm mạ vàng nạm ngọc và khảm đầy bảo thạch, càng thêm khí vũ bất phàm. Vũ Á Vinh thấy vậy càng vui hơn, bất giác cười bông đùa: "Thiếu trang chủ mà ăn mặc như thế này, có lẽ Đặng tiểu thư gặp sẽ say mê ngay mà xem." Vừa đề cập đến Đặng tiểu thư, nụ cười trên mặt Phí Thiên Cửu liền liềm tắt. Chàng trầm giọng nói: "Vũ đại ca, xin đừng đề cập đến Đặng tiểu thư nữa." Vũ Á Vinh ngẩn người, liền nhớ lại việc Phí Thiên Cửu hoài nghi người áo đen bịt mặt rất có thể là nữ nhân, cho nên vội định thần hạ thấp giọng nói: "Thiếu trang chủ hoài nghi tên phỉ đồ bịt mặt là Đặng tiểu thư thật sao?" Phí Thiên Cửu nghiêm giọng: "Đêm qua tiểu đệ đã suy nghĩ rất nhiều. Tên phỉ đồ bịt mặt đã ẩn náu trong Phúc Ninh Bảo. Hắn ra vào bảo đã không vượt tường mà cũng chẳng theo lối cửa cổng. Chả nhẽ hắn có mọc cánh bay ra hay sao?" Vô Á Vinh gật đầu: "Đúng vậy, thì chắc cũng hết sức thắc mắc về vấn đề này." Phí Thiên Cửu cười nhạt: "Theo tiểu đệ thì trong Phúc Ninh Bảo này hẳn là có cửa ngầm hay địa đạo thông ra bên ngoài." Nhưng Vũ Á Vinh quả quyết: "Theo như ty chức biết, Phúc Ninh Bảo không hề có cửa ngầm hay là địa đạo nào cả." Thiên Cửu trầm giọng: "Đó là chuyện cơ mật, lẽ nào cha con Đặng lão bảo chủ lại cho Vũ đại ca hay?" Vũ Á Vinh nghiêm túc giải thích: "Nếu như có địa đạo, tất nhiên phải có người trông nom và thường xuyên quét dọn. Ty chức ở trong bảo đã gần 3 năm, chưa từng nghe nói tới bao giờ." Phía Thiên Cửu nghe vậy, nhận thấy cũng có lý, gật đầu trầm ngâm nói: "Nếu thật như vậy thì là bảo đinh canh gác trên tường bảo có vấn đề rồi." Vũ Á Vinh chợt đồng tâm hỏi: "Thiếu trang chủ muốn nói là trong số bảo đinh có kẻ hợp tác trên tường bảo thì hắn ra vào bằng cách nào?" Chẳng nhẽ hắn là thần tiên hay sao? Vũ Á Vinh ngẫm nghĩ thêm chốc lát rồi kiên quyết nói. Được rồi, bắt đầu từ đêm nay, thì chức sẽ thay đổi hết toàn bộ cảnh vệ trên tường bảo. Lời vừa dứt, nơi cửa cổng đã vọng lên tiếng cười nói vui vẻ. Vũ Á Vinh vừa nghe, liền hớn hở nói. Ngô Thiên Lượng với Tô Quang Khai đã đến rồi. Đoạn liền cùng Phí Thiên Cửu sóng vai nhau đi ra ngoài đón tiếp. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Trương Đại Thành cùng ba người khác đang đi vào sân vườn. Ba người ấy, Phí Thiên Cửu đều biết cả. Người mập lùn là Tô Quang Khai, người mặt đen râu ngắn là Diệp Tất Đức. Người mặt vàng, mắt to mày trụi và trên môi có hàng ria vảnh là Ngô Thiên Lương. Nhất là đối với Ngô Thiên Lương, Phí Thiên Cửu còn có một phần cảm kích và áy náy. Bởi lúc phụ thân chàng ngộ hại dưới tay tên phỉ đồ áo đen bịt mặt hồi 3 năm trước, Ngô Thiên Lương vì bảo vệ cho phụ thân chàng đã thọ kiếm thương suýt nữa táng mạng. Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức đều mặc võ phục lam, mang giày kiếm đen thêu hoa bạc giống hệt như Trương Đại Thành. Riêng Ngô Thiên Lương là tổng quản, mặc trường bào lụa đen hoa vàng, chân mang giày đen đế trắng. Ba người vừa thấy Phí Thiên Cửu, thầy đều vui mừng bước vội tới, ôm quyền khom mình thi lễ, đồng thanh nói: "Thiếu trang chủ mạnh khỏe." Phí Thiên Cửu gặp lại các bộ thuộc cũ trong trang, lòng vừa xúc động lại vừa xót xa, vội vòng tay đáp lễ, mỉm cười nói: "Ba vị võ sư mạnh khỏe." Ba người cùng hớn hở nói: "Nhờ hồng phúc của thiếu trang chủ, chúng thuộc hạ đều mạnh khỏe." Vũ Á Vinh vui vẻ hỏi: "Thiếu trang chủ còn nhận ra ba vị này không?" Phí Thiên Cửu cười: "Các huynh đệ thân thiết bao năm trong trang, sao lại không nhận ra kia chứ?" Tuy chàng nói vậy, Vũ Á Vinh vẫn chìa tay giới thiệu: "Đây là Tô Quang Khai, đây là Diệp Tấn Đức, còn vị này là tổng quản Ngô Thiên Lương, rất được đặng lão bảo chủ trọng dụng." Ngô Thiên Lương cười đắc ý tiếp lời: "Vũ huynh sao lại giới thiệu như vậy trước mặt thiếu trang chủ chứ? Trước kia ở phía gia trang, tiểu đệ cũng được lão trang chủ thương quý như vậy thôi." Vũ Á Vinh cười ha hả: "Vì vậy hôm nay Ngô tổng quản mới đặc biệt mặc y phục mới đến gặp thiếu trang chủ." Mọi người cùng cười phá lên, nhưng Ngô Thiên Lương có vẻ ngượng ngùng cười nói: "Vũ huynh nói vậy thật là khiến cho Ngô mỗ ngại quá." Diệp Tấn Đức, Trương Đại Thành và Tô Quang Khai cười cười mở nói: "Ê, có gì mà ngại, vậy là Ngô tổng quản biểu lộ lòng tôn kính đối với thiếu trang chủ mà." Ngô Thiên Lương cười giải thích: "Vũ huynh biết rõ đại tiểu thư bảo Ngô mỗ cùng đi ra ngoài bảo lo liệu công việc, nên huynh đệ mới thay y phục mới." Tô Quang Khai hạ thấp giọng cười bông đùa: "Vậy là Ngô tổng quản quả thật đã được lão bảo chủ chọn làm nữ tế, là người kế thừa Phúc Ninh bảo rồi ư?" Vũ Á Vinh vội trầm giọng nói: "Quang Khai, sao có thể nói năng tùy tiện như vậy được?" Tô Quang Khai vẫn cười ha hả, đưa tay chỉ Ngô Thiên Lương đang có vẻ đắc ý nói tiếp: "Tổng võ sư hãy xem, người ta Ngô tổng quản đã mặc nhân thừa nhận rồi đó." Vũ Á Vinh sợ Ngô Thiên Lương phật lòng, cho nên đưa tay chỉ tiểu sảnh cười nói: "Thôi, mời mọi người vào đây, cùng thiếu trang chủ dùng bữa sáng." Đoàn quay sang Phí Thiên Cửu chìa tay nói: "Xin mời thiếu trang chủ." Vậy là 6 người cùng đi vào tiểu sảnh. Trong sảnh sớm đã bày sẵn một bàn ăn. 6 người tuần tự ngồi xuống. Vũ Á Vinh nói: "Hãy còn Hoàng Hán Tài và Lâm Quốc ra ngoài lo liệu công việc chưa về?" Tô Quang Khai vừa nói: "Tối đa 10 hôm nữa sẽ về đến." Phí Thiên Cửu hiểu ý gật đầu. Vừa lúc thấy hai gã tiểu đồng cầm ấm rót rượu cho mình, chàng bèn ngần ngại nói: "Bữa ăn sáng không nên uống rượu thì hơn." Vũ Á Vinh cười cười mở nói: Không hề gì, uống một chút ít là được rồi. Tí chức chủ tâm mời họ đến đây cùng uống với thiếu trang chủ đó." Thiên Cửu nghe vậy không tiện nói gì nữa. Sau hai chung rượu vào bụng, đề tài lẽ dĩ nhiên hướng vào phía Thiên Cửu. Trong 3 năm qua đã đi đâu và làm những gì? Thiên Cửu lẽ đương nhiên không tiết lộ chuyện mình đã ẩn náu trên vọng thiên đảo khổ luyện võ công để chờ dịp báo thù, đành lặp lại những lời đã nói với Vũ Á Vinh lúc đêm qua. Sau vài chung rượu, Ngô Thiên Lương bỗng hỏi: "Thiếu trang chủ, nghe nói đêm qua thiếu trang chủ đã gặp người áo đen bịt mặt có phải không?" Phí Thiên Cửu gật đầu: "Đúng vậy, chẳng những gặp mà còn động thủ với y nữa." Ngô Thiên Lương ra chiều vui mừng: "Theo lời đồn đại bên ngoài thì võ công và kiếm thuật của người ấy rất là cao cường, nhiều người đã thương vong dưới tay y. Thiếu trang chủ bị y đã rơi xuống áp chỉ nhai mà không chết, thật là may mắn." Phí Thiên Cửu nghe vậy liền động tâm. Chàng chẳng rõ vừa rồi mình hoặc Vũ Á Vinh có nói đến chuyện mình bị tên phỉ đồ bịt mặt đã rơi xuống biển hay không. Nhưng Vũ Á Vinh không chờ cho Ngô Thiên Lương dứt lời, đã trầm giọng nói: "Đó là vì thiếu trang chủ không quen thuộc địa hình, sẩy chân rơi xuống biển thôi. Tên tiểu tử ấy tuy có đá một cước nhưng không hề trúng thiếu trang chủ." Ngừng chốc lát, bỗng hừ một tiếng, có vẻ đắc ý trầm giọng nói tiếp: "Tên tiểu tử ấy tung ra một cước không hề gì, nhưng suýt đất lộ ra chân tướng rồi." Ngô Thiên Lương, Tô Quang Khai, Trương Đại Thành và Diệp Tấn Đức nghe vậy, cơ hồ cùng kêu ồ lên một tiếng và hỏi: "Hả? Đã biết người đó là ai rồi có phải không?" Vũ Á Vinh bĩu môi khinh biệt: Hắn trùm kín cả đầu mặt, thiếu trang chủ làm sao nhận ra được hắn là ai? Ngô Thiên Lương ra chiều thất vọng, có vẻ không vui nói. Vậy sao Vô Huynh lại nói là người ấy đã lộ ra chân tướng? Vô Á Vinh nghiêm giọng. Hắn đã lộ ra một chiếc giày kiếm đen thêu hoa bạc, vậy chưa kể được là đã lộ chân tướng hay sao? Ngô Thiên Lương sửng sốt, có vẻ bất cợt nói. Vậy là tất cả võ sư hộ viện trong Phúc Ninh Bảo này đều là kẻ hiểm nghi rồi còn gì? Vô Á Vinh nghiêm giọng. Đó là lẽ đương nhiên, kể luôn cả Ngô tổng quản. Ngô Thiên Lương tái mặt, tức giận đứng phát dậy, trừng mắt đưa tay chỉ Vũ Á Vinh, gắt giọng nói. Vũ Á Vinh, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Vũ Á Vinh cũng quá bất ngờ, ngẩn người ra, rồi cũng chẳng khách sáo, trầm trọng nói. Chả nhẽ Vũ Mỗ đã nói sai hay sao? Mọi người hiện diện tại đây, kể cả bản thân Vũ Mỗ đều có hiểm nghi. Bởi vì chúng ta thường khi đều mang loại giày kiếm được Phúc Ninh Bảo cấp phát chung. Ngô Thiên Lương cười khẩy. Vậy là kể cả đặng lão bảo chủ cũng có hiểm nghi hay sao? Vũ Á Vinh chẳng ngờ Ngô Thiên Lương lại hỏi như vậy, liền tức cứng họng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải. Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức vội khuyên giải. Ê, chúng ta đều là huynh đệ sống chết có nhau, bằng hữu hoàn nạn tương giao. Tổng võ sư chỉ nói là mọi chúng ta đều có hiểm nghi, chứ đâu có quyết chắc là Ngô tổng quản. Ngô tổng quản cũng không nên tức giận. Ngô Thiên Lương thấy Phí Thiên Cửu từ nãy giờ chau mày lặng thinh, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì đó, lại thêm nhóm Trương Đại Thành ba người nói có lý, đành dịu giọng. Khi xưa lão trang chủ đối đãi với chúng ta chẳng bạc, xem chúng ta như là con cái. Thử hỏi trong chúng ta, ai đành lòng nào hạ độc thủ với lão trang chủ? Hơn nữa, lúc bấy giờ Ngô Mỗ còn... Vũ Á Vinh ngạc nhiên, nghiêm giọng nói. Thế này thì lạ quá, chúng ta chỉ nói về chuyện tên phỉ đồ bịt mặt mang giày kiếm đen. Việc gì Ngô tổng quản lại lôi kéo chuyện lão trang chủ bị hại ra đây? Ngô Thiên Lương vội giải thích. Khi xưa lúc lão trang chủ Ngô hại, Ngô Mỗ đã xả thân bảo vệ. Kết cuộc đã bị trúng một kiếm vào màn sườn, suýt nữa đã tán mạng. Giờ đây ngay cả Ngô Mỗ cũng bị hiểm nghi, Ngô Mỗ không tức giận, không oan ức sao được? Trong khi nói, mắt đắt đỏ lên và rưng rưng lệ. Tô Quang Khai cùng Diệp Tấn Đức vội khuyên giải. Ê, thôi, hãy ngồi xuống tiếp tục uống rượu đi nào. Đoạn cùng kéo Ngô Thiên Lương ngồi trở xuống ghế. Phí Thiên Cửu thấy Ngô Thiên Lương không chịu ngồi xuống và có ý bỏ đi, trong khi chàng cũng chợt nghĩ đến nhiều vấn đề sơ hở khi xưa, chàng bèn khoát tay ra hiệu hãy khoan và mỉm cười nói. Xin Ngô tổng quản hãy ngồi xuống, tại hạ còn có điều muốn hỏi. Ngô Thiên Lương nghe vậy đành ngồi trở xuống và cung kính vâng một tiếng. Phí Thiên Cửu nói tiếp. Về tình hình và quá trình trong đêm tiên phụ Ngô hại hồi 3 năm trước, Ngô tổng quản còn có nhớ rõ không? Ngô Thiên Lương chẳng chút lưỡng lự, bi phẫn nói. Đó là chuyện nhục nhã và ân hận cả đời ti chức, đương nhiên là ti chức nhớ rõ. Phí Thiên Cửu ơ hờ gật đầu. Tốt lắm, vậy thì xin Ngô tổng quản hãy thuật lại tình hình lúc bấy giờ một phen cho mọi người nghe, rất có thể sẽ giúp chúng ta phen này bắt được tên phỉ đồ đấy. Ngô Thiên Lương có vẻ như không muốn, nhưng thiếu trang chủ đã bảo, y không tiện cự tuyệt đành nói. Hôm ấy trời đã canh hai, sau khi dạy xong ti chức hai chiêu kiếm thức, lão trang chủ đã nói. Thiên Lương, người hãy đi với lão phụ ra ngoài một chút. Phí Thiên Cửu liền hỏi, đi đâu vậy? Ngô Thiên Lương đáp, lúc bấy giờ ti chức cũng không biết, ra khỏi trang mới biết là đến một cánh rừng rậm ở phía ngoài trang. Phí Thiên Cửu lại nói, lúc ấy tiên phụ không nói vào trong rừng để làm gì hay sao? Ngô Thiên Lương lắc đầu, lão trang chủ không có nói, dường như là để tìm một chỗ bí mật hay ám hiệu do lão nhân gia ấy đã tạo ra từ trước. Trương Đại Thành bỗng quan tâm hỏi, lão trang chủ có tìm được không? Ngô Thiên Lương ảo não nói, ngay khi lão trang chủ mắt rực lên nhìn vào một ngọn cây to thì người áo đen bịt mặt đã xuất hiện. Phí Thiên Cửu lại vội hỏi, người áo đen bịt mặt ấy có phải giống hệt như tên phỉ đồ đã xuất hiện lúc này hay không? Ngô Thiên Lương lắc đầu cười, tên phỉ đồ lúc này như thế nào ti chức chưa từng gặp. Phí Thiên Cửu nôn nóng tiếp lời, vậy Ngô tổng quản hãy tả lại tên phỉ đồ khi xưa ăn mặc ra sao? Y toàn thân võ phục đen, khoác áo choàng đen và khăn đen trùm kín đầu mặt, sử dụng trường kiếm cũng ngủ đen. Lúc y vừa xuất hiện, ti chức liền động thủ với y trước. Chỉ hai chiêu, ti chức đã bị y đâm trúng một kiếm, liền tức đau đến ngất xỉu. Đến khi hồi tỉnh thì lão trang chủ đã trúng kiếm tán mạng. Tên phỉ đồ ấy cũng đã đi khỏi từ bao giờ? Phí Thiên Cửu quan tâm hỏi, vóc dáng người ấy thế nào? Ngô Thiên Lương liếc mắt nhìn Vũ Á Vinh có dáng người vạm vỡ, tần ngần nói, vóc dáng người ấy rất cao to. Phí Thiên Cửu tiếp, vậy là đúng rồi, tên phỉ đồ mà tại hạ đã gặp đêm qua chính là kẻ đã sát hại gia phụ hồi 3 năm trước. Ngô Thiên Lương liền nói, nếu tên phỉ đồ mà thiếu trang chủ đã gặp đêm qua cũng có vóc dáng cao to, rất có thể ý chính là kẻ đã sát hại lão trang chủ và đâm ti chức một kiếm hồi 3 năm trước. Phí Thiên Cửu bỗng hỏi, à, lúc nãy Ngô tổng quản bảo là còn phải đi lo liệu công việc với đại tiểu thư có phải không? Ngô Thiên Lương như sực nhớ ra kêu ồ lên một tiếng, thừa cơ đứng lên ôm quyền nói, thiếu trang chủ hãy uống thêm vài chung, xong việc ti chức sẽ trở lại hầu tiếp thiếu trang chủ. Vũ Á Vinh với ba người kia thấy vậy đều có vẻ tiếc, nhưng còn muốn giữ Ngô Thiên Lương lại đây tiếp tục hàn huyên. Ngô Thiên Lương khom mình cung kính nói: "Thi chức xin cáo từ." Đoạn quay người đi ra, nhưng Phí Thiên Cửu bỗng lại gọi: "Ngô tổng quản." Ngô Thiên Lương vội chứng bước quay lại cung kính nói: "Thi chức không dám, thiếu tăng chủ gọi thi chức là Ngô võ sư được rồi." Phí Thiên Cửu ơ hờ gật đầu, giọng trầm tĩnh nói: "Theo lời mô tả của Ngô võ sư, vừa rồi Ngô võ sư nói không sai. Nếu Đặng lão bảo chủ cũng mang loại giày kiếm đen thêu hoa thì ông ấy cũng có hiểm nghi như thường." Nhóm Vũ Á Vinh bốn người nghe vậy đều biến sắc mặt, buột miệng kêu ồ lên một tiếng. Chẳng hiểu vì sao Phí Thiên Cửu lại nói như vậy. Nhưng Ngô Thiên Lương lại hiểu ý, đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu cung kính nói: "Dạ vâng." Đoàn quay người ra khỏi tiểu sảnh. Nhóm Vũ Á Vinh bốn người ra chiều rất lo lắng, như muốn gọi Ngô Thiên Lương trở vào nhưng lại phân vân do dự. Trong khi ấy, Phí Thiên Cửu điềm nhiên nâng chung rượu trước mặt lên, ngửa cổ một hơi uống cạn. Ngô Thiên Lương vừa khuất dạng ngoài cửa sân vườn, Tô Quang Khai liền đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu lo lắng nói: "Thiếu trang chủ, có thể y sẽ báo lại với lão bảo chủ đó." Phí Thiên Cửu thản nhiên cười: "Không đâu." Tô Quang Khai nghe vậy chẳng biết sao hơn, đưa mắt nhìn Vũ Á Vinh, Diệp Tấn Đức và Đại Thành. Vũ Á Vinh quay sang Trương Đại Thành hỏi: "Đại Thành, tổng cộng có bao nhiêu người ứng tuyển võ sư?" Trương Đại Thành không suy nghĩ đáp ngay: "Theo lời các bảo đinh canh gác trên cổng bảo thì có khoảng 300 người." Tô Quang Khai cười tiếp lời: "Đại đa số là đến xem náo nhiệt thôi, năm nào cũng vậy cả." Vũ Á Vinh nghiêm giọng: "Mặc dù là đến xem náo nhiệt nhưng chúng ta vẫn phải thiếp đái ân cần, ba vị hãy đi trước, vô mô với thiếu trang chủ lát nữa sẽ đến ngay." Tô Quang Khai, Trương Đại Thành và Diệp Tấn Đức ba người cùng đứng lên cáo từ Phí Thiên Cửu rồi vội vã bỏ đi. Vũ Á Vinh chờ ba người ra khỏi cửa sân vườn liền quay sang Phí Thiên Cửu lo lắng nói: "Thiếu trang chủ, Ngô Thiên Lương hôm nay có vẻ khác thường, e rằng y sẽ mách với đại tiểu thư về việc thiếu trang chủ hoài nghi lão bảo chủ là người áo đen bịt mặt." Phí Thiên Cửu cười lạnh lùng: "Vậy chẳng phải chính là kết quả cầu chứng mà chúng ta mong muốn hay sao?" Vũ Á Vinh nghiêm giọng: "Theo ti chức thì chúng ta nên đứng vững chân trước rồi hắn tiến triển, nếu quá hấp tấp e sẽ bất lợi cho chúng ta." Phí Thiên Cửu nhớ mày: "Ý Vũ đại ca là võ công của họ cao hơn chúng ta nhiều và lại đông người thế mạnh có phải không?" Vũ Á Vinh nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy, nhất là đại tiểu thư, võ công thật cao đến mức kinh người." Phí Thiên Cửu cười gằn nói: "Vậy thì ý thị thật là phù hợp với điều kiện của tên phỉ đồ bịt mặt." Vũ Á Vinh thận trọng ngâm nghĩ một hồi, kiên quyết nói: "Được rồi, ngoại trừ Ngô Thiên Lương luôn mơ ước trở thành kiêu khách của Phúc Ninh Bảo, ý đồ kế thừa đại vị bảo chủ, còn các vị đồng sự khác đều vẫn trung thành với thiếu trang chủ." Phí Thiên Cửu chợt động tâm hỏi: "Vũ đại ca muốn nói Diệp Tấn Đức, Trương Đại Thành và Tô Quang Khai ư?" Vũ Á Vinh nghiêm túc gật đầu: "Phải, còn Lâm Quốc và Hoàng Hán Tài nữa, đến lúc cần thiết." "Vì báo đáp ơn tri ngộ của lão trang chủ, bọn ti chức cũng đành thí mạng với họ." Phí Thiên Cửu vội đứng lên bước khỏi bàn, khom mình vòng tay xá dài rồi nói: "Xin Vũ đại ca nhận tiểu đệ một lệnh." Trong khi nói đã co chân quỳ xuống. Vũ Á Vinh hoảng kinh vội đỡ Phí Thiên Cửu đứng lên, hớ hải nói: Thiếu trang chủ cũng thật là không hiểu về ti chức." Nói xong đôi mắt hồ đang ngập lệ. Phí Thiên Cửu vội nói: "Vũ đại ca là tổng võ sư, cần phải có mặt trong năm chỉ đạo, bây giờ chúng ta đi được rồi." "Mỗi năm tuyển chọn võ sư đều có một phương thức nhất định, lát nữa thiếu trang chủ đến đó hãy hành động theo sự ra hiệu bằng mắt của ti chức, khi cần thiết chúng ta có thể..." Vũ Á Vinh nói đến đó dùng tay làm dấu như dao bổ. Phí Thiên Cửu gật đầu tán đồng. Đoạn hai người sóng vai nhau đi ra. Phần 1 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.